Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4544. Chương 4547. Thời gian ảnh hưởng. Chiến thần bi cố nhiên trọng yếu, có thể làm cho người tải rất trình độ đề thăng thực lực. Nhưng nếu như thực lực bản thân mạnh hơn, đến thời điểm lại trưởng khống chiến thần bi, kia phát huy ra uy lực tự nhiên cũng sẽ càng khủng bố hơn. Mà đối với sinh mệnh chi đạo loại cảm giác này, cùng một lúc sau, loại kia loáng thoáng cảm ngộ, liền sẽ càng ngày càng mơ hồ, cho đến xong biến mất. Cho nên, trước mắt quan trọng hơn, đương nhiên là trước lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, trận pháp bên trong. 3 ngày thời gian trôi qua đằng sau, Bạch Vũ Triết đối với chỗ càng sâu đại đạo cảm ngộ, luôn luôn cảm giác loáng thoáng, có chút mơ hồ, mỗi lần sắp thấy rõ ràng thời điểm, tựa hồ cũng bị thứ gì cho ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết nhướng mày, mở mắt, hắn cảm thấy không thích hợp. Bình thường đến nói lời, loại tình huống này, chính mình tất nhiên đã minh ngộ. Loại này biểu lộ cảm xúc bắt đầu lĩnh hội, bình thường đến nói đều sẽ rất nhanh, có đôi khi mấy giờ thậm chí mấy phút cũng có thể. Đương nhiên cũng có chậm, mấy tháng mấy năm cũng không kỳ lạ. Có thể hắn rõ ràng cảm giác mình muốn thấy rõ, trước mắt đại đạo sẽ phải lại đi lên phía trước ra một mảng lớn, lại bị thứ gì chặn lại đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như là có xung đột, hoặc là có đồ vật gì đang quấy rầy ta đối đại đạo minh ngộ. Bạch Vũ Triết ngừng lại, loại tình huống này trước đó đều không có nhìn thấy qua. Bằng hắn cảm giác, loại tình huống này sẽ rất thuận lợi đột phá nhất tầng mới đúng. Bây giờ lại làm cho hắn rất là mê hoặc. Thời gian trận pháp, Bạch Vũ Triết trầm tư suy nghĩ phía dưới, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Tất nhiên là thời gian trận pháp ảnh hưởng, nơi này thời gian trôi qua cùng chân chính trong không gian chênh lệch quá lớn. Thời gian tu luyện dài, liền dễ dàng chịu ảnh hưởng, lĩnh hội đại đạo thời điểm càng là như vậy. Bạch Vũ Triết nháy mắt minh bạch, vừa rồi đối đại đạo lĩnh hội, rõ ràng đã minh ngộ, lại bị thứ gì cho cản trở quấy nhiễu. Đây chính là thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn mà tạo thành. Tại thời gian trong trận pháp tu luyện mấy trăm năm, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Bạch Vũ Triết kém chút đều quên chuyện này. Chủ yếu là chiến thần bi lĩnh hội, cùng trực tiếp lĩnh hội đại đạo là không giống. Một cái là trực tiếp đối mặt, mà chiến thần bi đối đại đạo ảnh hưởng là khía cạnh. Cho nên mấy trăm năm tạm thời còn không có bị ảnh hưởng đến. Mà đại đạo muốn tiến bộ, tại thời gian trận pháp bên trong, hơn nữa còn là gấp 20 lần tốc độ chảy, vậy khẳng định không được. Bạch Vũ Triết nghĩ rõ ràng đằng sau, không tiếp tục trì hoãn, lập tức rời đi thời gian trận pháp, lần nữa trở lại phòng luyện công bên trong. Đã thời gian trong trận pháp không được, hắn chỉ có thể là ở đây tiến hành. Huyết Nguyệt Ma Giáo lần trước ngưng chiến đến bây giờ bao lâu rồi? Hai nữ cũng đang luyện công trong phòng. Bạch Vũ Triết hỏi một câu. Gần nhất luôn ra ra vào vào, hắn đều không có tính toán rõ ràng giữa hai bên so sánh. Không sai biệt lắm có một ngày thời gian, ngươi thế nào ra rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi. Bạch Vũ Triết mới vừa đi vào kỳ thật không bao lâu. Bế quan tu luyện đều là cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo phát động tiến công đằng sau mới xuất quan, không có gì, đã xảy ra một ít vấn đề, cần ở bên ngoài giải quyết. Bạch Vũ Triết giải thích một cái, trong lòng hơi do dự một chút, ngẫm lại hiện tại vẫn là không tu luyện. Một ngày thời gian, Huyết Nguyệt Ma Giáo nói không chính xác, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa phát động tiến công. Hắn hiện tại tu luyện, vạn nhất nếu là nửa đường bị đánh gãy, có thể sẽ tạo thành một số ảnh hưởng. Lĩnh hội đại đạo không thể so chiến thần bi, bị quấy rầy là khá là kiêng kỵ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?